Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay, giọng đọc Minh Nguyệt truyền tới các bạn truyện ngắn Phòng Chờ của nhà văn Ý Nhi, hiện đang sống và sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay anh lại ghé qua phòng chờ. Hình như không có chuyến bay nào sắp hạ cánh. Phòng chỉ có vài ba người. Mấy cô bán hàng mặc áo dài xanh đang trò chuyện với anh nhân viên bảo vệ bé nhỏ. Những người bé nhỏ thường có thói quen ghếch mặt lên, tay chân khuỳnh khoàng, trông rất khó chịu. Nhưng hình như anh ta là một gã hiền lành. Đôi lần anh đã châm lửa nhờ, trò chuyện dăm ba câu. Anh ta có giọng nói ấm áp. Anh dị ứng với những gã có giọng nói the thé. Các nhân viên ở đây đã quen biết anh. Các anh chàng lâu lâu lại ghé phòng chờ gọi một ly nước, ngồi hàng tiếng đồng hồ nơi chiếc bàn vuông ở góc xa nhất. Có lần đi xem kịch, anh gặp hai cô trong số họ. Rời bỏ bộ áo đồng phục, mỗi cô diện một chiếc váy hoa, trông họ khác đi và xinh đẹp hơn. Họ reo lên khi gặp anh, rồi cười rúc rích trước vẻ lúng túng của anh. Có lẽ họ nghĩ anh đi cùng một người bạn gái. Người đời là vậy, họ thích đoán định mọi sự mà không biết rằng phần sai chiếm một tỷ lệ khá cao. Anh cũng có bạn gái, thỉnh thoảng anh mời họ đi ăn bún, hình như các món bún được chế ra là để dành cho phụ nữ. Bún bò, bún chả, bún nem, bún ốc, bún riêu, bún thang, bún mọc, bún mắm. Tri thức của anh về các món bún ngày càng phong phú, nhưng anh chẳng bao giờ mời các cô đi xem kịch kể từ hai lần ấy. Mùa đông đó thật là kỳ lạ, nóng vã mồ hôi vào giữa tháng chạp, người bạn cũ đem cho anh hai chiếc vé xem vở Âm Mưu và Ái Tình. Anh mời Hải, cô nhân viên đánh máy xinh đẹp của phòng kỹ thuật cùng đi. Hải nhận lời ngay, với bộ váy trắng và chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt, trông cô thật lịch thiệp. Có vài người quay lại nhìn cô khi họ hòa trong dòng người vào rạp. Anh vẫn thường nghĩ, một người phụ nữ thông minh là một người phụ nữ ăn mặc đẹp, và ngược lại, dĩ nhiên. Vở diễn lớn, nhà hát lớn và các diễn viên tên tuổi, anh cảm thấy một niềm vui mơ hồ tràn ngập trong lòng. Đang lúc anh chăm chú nghe lời thoại của hai nhân vật chính, một cái hút nhẹ vào người và lời thì thầm. Trông vòng nhẫn lấp lánh thế kia, chứ giá chỉ vài ngàn đồng, toàn đồ giả. Hững một nhịp, anh không còn hứng thú xem kịch nữa. Anh chia tay Hải ngay ở cửa nhà hát. Mấy ngày sau gặp lại Hải ở sở, anh thấy ngượng ngùng như thể chính anh làm điều gì không phải. Hải vẫn ăn mặc rất đẹp, rất duyên dáng. Anh nghĩ cần phải xem lại công thức đã được lập về mối quan hệ giữa cách ăn mặc và trí thông minh của phụ nữ. Từ đó anh không mời phụ nữ đi xem kịch, cho đến ngày gặp Phương. Anh mời Phương kiểu như làm phép thử cho quyết định cuối cùng. Phương im lặng suốt 2 tiếng đồng hồ trong rạp. Trên đường về, cô cũng trầm ngâm như thế. Khi dừng lại ở một quán nhỏ bên đường uống nước, anh hỏi cô có thích vở kịch không. Cô ngước nhìn anh, khẽ gật đầu. Tuyệt. Anh nghe mình thầm kêu lên. Một năm sau, anh cưới Phương. Cô cứ lặng lẽ như thế. Những việc vui, việc buồn của anh chỉ được đáp lại với 2 từ. Thế à? Hoặc thế á? Ngữ điệu có chút ít thay đổi, nhưng cô quyết không lãng phí thời giờ và từ ngữ với anh. Rồi anh cũng lặng lẽ như cô khi họ ở bên nhau. bé Huyền ra đời cũng không khiến cô linh hoạt hơn, vui vẻ hơn. Cô chăm sóc con cẩn thận, nhưng không vồ vập âu yếm. Đôi khi anh nhìn cô mặc những chiếc váy, những bộ quần áo được cắt may khéo léo, xinh xắn, mà tự hỏi cô là người thông minh hay u mê. Lý thuyết được xác lập ngày còn trẻ, có cơ sụp đổ. Bé Huyền quấn bố, sáng nào đi học cũng kỳ kèo bố đón vào buổi chiều. Các buổi tối trở nên nhạt nhẽo đến độ ngạt thở. Anh ngồi lì trước tivi, xem hết kênh này đến kênh khác, hoặc ôm một đống báo vào phòng, đọc từ bài xã luận đến mục giao vặt, xem kỹ từng bức biếm họa, từng mẩu chuyện cười. Có khi cười một mình. Phương nghe thấy gắt lên. Anh điên à? Đôi khi anh bịa tạc các lý do để ra khỏi nhà và trở về khi vợ con đã ngủ. Anh tắt máy xe từ xa, khe khẽ mở cửa, không bật đèn, rón rén vào phòng như một tên ăn trộm. Có vẻ như trời đã chơi anh một vố đau lặng người. Anh lại ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Từ đó, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh sân bay. Những chiếc máy bay sắp hạ cánh, những chiếc máy bay chạy trên đường băng lấy đà, rồi từ từ nhấc mình khỏi mặt đất. Ở một góc nào đó, trông chúng rất đẹp. Ở một góc khác, trông chúng như những con quái vật. Anh phát hiện ra căn phòng này nhờ một lần đi đón phái đoàn nước ngoài. Vì lý do thời tiết, máy bay của họ phải đáp xuống một sân bay phụ nên đến trễ. Người ta chỉ cho anh phòng chờ trên lầu 1. Đó là một căn phòng khá rộng, trình bày trang nhã mát mẻ và có nhiều thức uống. Tất nhiên, ly nước rau má 1.000 đồng được đóng hộp và bán ở đây với giá 8.000. Không sao, đó là cái giá của sự yên tĩnh giữa thành phố ồn ào này. Mọi sự náo loạn đều ở sau bức vách kia, một bức vách sơn màu vàng nhạt, nhẹ nhõm. Cô nhân viên mang đến cho anh hộp nước xoài, nhận tiền rồi trở về quầy. Hộp nước ướp lạnh còn đọng lớp đá mỏng bên ngoài, hơi nước bay nhẹ như khói. Anh còn nhớ lần đầu ra thành phố, mẹ mua cho anh một chiếc kem màu hồng. Anh thổi phù phù khi nhìn thấy làn hơi nước bốc lên. Anh bật cười. Thế, người ta cứ nhầm lẫn mãi từ việc nhỏ đến việc lớn, rồi lại từ việc lớn đến việc nhỏ. Hồi đó Hải có vẻ bất bình về sự lánh mặt của anh sau đêm cùng đi xem kịch. Cô không hiểu. Cô bắt chuyện với anh vài lần rồi cũng tránh anh. Ngày cưới của cô, anh đã gửi tặng một chiếc vòng rất đẹp, hàng đắt tiền. Anh nghĩ món quà sẽ khiến cho cô vui. Anh ghi vào tấm thiệp mấy dòng. Hàng thật mà lóng lánh mà thật. Rồi lại sợ có sự hiểu lầm cho chồng Hải. Anh xé bỏ, ghi vào một tấm thiệp khác dòng chữ chúc mừng hạnh phúc theo thông lệ. Hình như Hải đã cùng chồng chuyển về một thành phố nhỏ ven biển. Có lúc anh cũng đã thử xin chuyển về một tỉnh nhỏ. Anh muốn có một nơi trốn người ta cần anh ngó ngàng đến công việc, cần nghe anh trò chuyện. Người ta không nhìn lướt qua anh như nhìn một cây cột điện bên đường. Thị trấn X là nơi đó. Cả phòng kỹ thuật chỉ có 3 người. Chốc chốc lại nghe cô B gọi. Anh xem này. Hoặc bác Tụ vừa hắt hơi vừa xéo. Chú đến đây. Dối tinh dối mù cả. B gọi bác Tụ là ông dối tinh dối mù. Anh gầy rộc, mắt sáng rực. Chiều chiều sau giờ làm, anh nhào ra biển. Anh ở ngoài biển tối mệt với về nhà bác Tụ ăn cơm. Vợ bác Tụ là người khéo thu phén. Bữa cơm đơn giản mà bao giờ cũng ngon miệng. Anh uống một chén rượu nhỏ cùng bác Tụ. Bác bảo con bé Bê ngoan lắm mà nó có quý chú nhất đời đấy nhá. Anh cũng biết vậy. Mỗi khi đến trạm gặp ánh mắt của Bê, anh vừa sung sướng vừa lúng túng. Có lúc anh trò chuyện dịu dàng với cô. Có lúc anh gắt gỏng vì những việc không đâu. Rồi ngày nọ, anh đem ảnh bé Huyền ra khoe với cô. Cô cười. Ôi con bé xinh quá. Nhưng cô không còn trò chuyện díu dan nữa. Cô gầy và thầm lặng. Sự thầm lặng của Phương như muốn loại bỏ anh. Sự thầm lặng của B lại như là tiếng gọi. Anh không gia hạn chuyến công tác như dự tính. Anh nhờ vợ bác Tụ làm bữa cơm chia tay. Anh mời B, nhưng cô cáo ốm. Bác Tụ trầm ngâm. Tội nghiệp con bé. Anh nghe mối thương cảm tràn qua lòng như một đợt sóng lớn. Buổi sáng hôm sau, anh xách ba lô nhào lên chiếc xe khách cũ kỹ chật chội để trở về. Phương đem hết quần áo mùng mền của anh cho vào máy giặt, đổ vào nửa gói Omo. Tiếng máy ù ù dai dẳng như có thể xé nát mọi thứ. Anh hỏi, mấy giờ đón bé Huyền? Như mọi ngày. Phương đáp, không nhìn anh. Cô còn bận xả nước vào máy. Anh xách xe chạy ù đến phòng chờ ở sân bay. Mấy cô nhân viên kêu lên, anh đi chạy nào về mà ghê quá vậy? Anh cười trừ, kêu một hộp nước xoài. Ở góc đối diện có một anh chàng cũng ngồi một mình. Hắn bật hộp quạt châm thuốc. Thuốc đã cháy mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa không chịu tắt. Rồi hắn quăng bật lửa xuống bàn, thổi phù phù vào tay. Có lẽ bị bỏng rồi. Có lẽ hắn có một cô vợ nói quá nhiều, một cô vợ không để cho hắn yên. Cũng có thể hắn vừa đi đâu đó xa thành phố, rồi hắn bị vợ lôi về. Có lẽ mùng mền của hắn cũng đang quay cuồng trong máy giặt, mà vợ hắn thì không ngừng nói, lại còn nhìn chằm chằm vào hắn nữa. Anh bật cười. Trời ơi, hắn cũng cười nữa kia. Mà sao nụ cười của hắn buồn bã đến thế? Ừ, nhưng có bao giờ mình nhìn thấy mình cười thế nào đâu. Có lẽ cũng chẳng kém hắn, có khi còn thê thảm hơn. Anh muốn đến châm nhờ điếu thuốc, rồi lại thôi. Chắc hắn đến cái phòng chờ này cũng chỉ muốn được yên. Thế mà một chiều nọ, hắn bỗng đi thẳng đến góc phòng nơi anh đang ngồi với hộp nước xoài còn bốc hơi lạnh. Hắn mặc một chiếc áo pull màu xanh đen còn mới. Bao giờ hắn cũng mặc áo pull, những chiếc áo màu sẫm. Mắt hắn hơi sâu, ánh nhìn sắc sảo sau cặp kính. Anh nghĩ chắc hắn quên bật lửa. Nhưng hắn lại nói, xin lỗi anh, tôi có câu chuyện muốn nói với anh. Tôi nghĩ là anh sẽ hiểu. Anh phát một cử chỉ mời hắn ngồi. Anh gọi thêm một hộp nước quả, bật nắp mời hắn, hỏi nhẹ nhàng, có chi vậy anh? Hắn cười, đôi vai gầy hơi sung lên. Nghĩ cho cùng thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Có điều tôi vừa chỗ bác sĩ về, họ nói bệnh của tôi nghiêm trọng lắm. Tự nhiên tôi nghĩ cũng nên nói với ai đó để không biến mất khỏi cuộc đời một cách quá lặng lẽ. Giọng hắn đều đều, phát âm chuẩn xác. Anh nghe gai gai khắp người. Nhưng anh mắc bệnh gì? Tôi thấy anh toàn bình thường mà. Anh vừa nói, vừa tự cảm thấy lời nói của mình có gì khách sáo, giả dối. Nhưng hắn không nhận thấy hoặc làm ra vẻ như vậy. Vậy đó. Hắn lại cười. Anh dán mắt vào đôi vai gầy hơi rung lên, tưởng như nhìn thấy những khớp xương nhỏ nhoi, màu da vàng sau lần áo. Hắn đằng hắng. Vâng, một thứ bệnh chưa rõ nguyên nhân. Vì vậy mà cũng chưa thể có cách điều trị. Tôi sống bằng cách bình đạm. Chắc anh cũng biết là người ta không thể sống mãi như vậy. Và lại tôi cũng không muốn suốt đời chỉ dành thì giờ cho việc nằm bất động để truyền đạm. Cách đây ít lâu, tôi đọc báo, thấy hình như bên Mỹ có một nhóm bác sĩ đề nghị cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y có thể tự kết thúc cuộc đời. Họ bị phản đối, cho là vô nhân đạo. Riêng tôi cho như vậy là nhân đạo. Hắn dừng lại, mồ hôi vã ra nơi trán. Có lẽ hiếm khi hắn phải nói dài như vậy. Hắn nhìn anh. Anh nhìn thấy một thoáng hoang mang nơi đôi mắt của hắn. Hắn xoay xoay hộp nước trong tay. Các ngón tay gầy, run run. Có cái gì nắng nảy, vội vã trong các cử động của hắn. Anh không biết phải nói gì. Một nỗi kinh hoàng chạy khắp người khiến anh tê điếng. Một cái chết cận kề như vậy mà ta không thể làm gì cứu gỡ. Không. Anh bật kêu lên. Ai bảo với anh là không thể cứu chữa? Bác sĩ. Anh đừng xúc động. Anh ta lại cười. Nếu gây cho anh điều không vui thì hóa ra tôi lại làm điều không phải. Không vui? Hay nhỉ, có người sắp chết mà anh lại nói chuyện vui với không vui. Tôi thật không hiểu. Anh gầm gừ gây sự với hắn. Rồi anh bỗng dịu lại khi nhận thấy ánh buồn bã trong mắt của hắn. Tôi xin lỗi. Chuyện của anh bất ngờ quá, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Không, anh đâu phải nói gì. Mai mốt hay vài tuần vài tháng nữa, không thấy tôi ở đây, anh coi như tôi đã đi rồi. Tôi cũng không có ai khác để nói lời từ biệt. Anh gật đầu, rồi lại giật mình vì sự thỏa thuận kỳ quái của mình. Hắn đứng dậy đi xăm xăm ra phía cửa phòng, lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi. Bẵng đi 2 tháng, anh không tới phòng chờ. Chuyến công tác ở một tỉnh miền Trung thu hút hết tâm trí và thời gian của anh. Nhưng vừa đặt chân tới thành phố, anh đã nhớ tới hắn. Anh cảm thấy đau nhói nơi tim khi nghĩ rằng tai họa có thể đã xảy ra. Chiều hôm sau, anh chạy xe tới phòng chờ, xăm xăm bước lên lầu 1. Lòng bồn chồn, lưỡi đắng ngắt. Anh nhìn vào góc của hắn. Bàn trống không. Trời ơi! Anh kêu lên, ứa nước mắt. Cô nhân viên mang nước đến, cô đặt xuống bàn một chiếc phong bì lớn màu vàng. Cái anh ngồi góc kia, nhờ chuyển cho anh. Anh ấy có dặn gì không? Dạ, anh ấy nói phải đi vắng lâu. Anh ấy nhờ anh đọc cuốn sách này. Anh nhìn chiếc phong bì rồi bất giác kêu lên. Anh ấy chết rồi. Cô nhân viên mở to mắt. Ai ạ? Anh gắt. Còn ai nữa? Cái anh ở góc kia kìa. Cô nhân viên đưa mắt nhìn vào chiếc bàn trống không. Đó là cô gái xinh xắn duyên dáng nhất ở đây. Mỗi lần cô mang nước đến, nhẹ nhàng đặt hộp nước lên bàn, anh lại thấy vui vui. Có lần anh đã tự hỏi, hay anh đến đây vì cô, vì cái niềm vui bâng quơ mà cô mang đến cùng với hộp nước quà lạnh ngắt. Vậy mà bữa nay anh bỗng thấy khó chịu với cô. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mịn màng của cô, thấy sao nó tròn quá, trắng quá. Cô nhân viên lặng lẽ bước đi, không cười chào anh như mọi bận. Anh tử tốn gỡ mép dán của chiếc phong bì, rút ra một tập giấy dày dặn. Ở trang trên cùng, anh đọc thấy hai chữ phòng chờ, viết bằng mực đỏ, nét chữ cứng cáp. Có đến 200 trang viết tay, các trang đều thẳng thớm, sạch sẽ. Có lẽ là một cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết có tính chất tự truyện. Người ta có thể làm gì trong một cảnh ngộ như thế ngoài việc viết tiểu thuyết nhỉ? Hình như có nhà văn Mỹ lúc quá tuyệt vọng, quá cô đơn đã tự viết thư cho mình. John, anh có khỏe không? Anh không đọc. Anh biết lúc này dù có đọc anh cũng chẳng thể hiểu gì. Mãi một tháng sau, nhân dịp mẹ con Phương về quê ngoại, anh mới thu xếp đọc bản thảo. Buổi chiều, anh ghé mua hai ổ bánh mì rồi chạy ùa về nhà. Anh tắm gội, ăn bánh, pha một ấm trà rồi ngồi vào bàn làm việc. Anh mở ngăn kéo, nhìn chiếc phong bì màu vàng quen thuộc. Đã nhiều lần anh nhìn nó mà không đọc. Anh sợ sự hiện diện của Phương, sợ ánh nhìn thờ ơ của cô lướt qua các trang sách, sợ một nhận xét, một lời nói thiếu cẩn trọng. Anh ấy không viết về cái phòng chờ ở sân bay, nhưng anh vẫn nghĩ đây là phòng chờ ở hàng chục bệnh viện lớn nhỏ, ở các phòng mạch tư của nhiều thành phố khác nhau. Tại các phòng chờ này, một con người hàng ngày bước vào với niềm hy vọng khắc khoải và ra về với bao nhiêu lo âu đau đớn. Những giấc mơ nặng nề, những niềm vui nhỏ nhoi, sự lựa chọn, những lần từ khước. Có mấy trang rất hay về mùa thu Hà Nội, những chiếc lá bàng đỏ thắm và hơi gió heo may. Một số trang nhắc đến người phụ nữ tên P nào đó với tình cảm dịu dàng. Người này có lần đã mua tặng áo khoác và giày vào dịp sinh nhật. Một đôi giày màu sẫm, rất vừa chân. Có lẽ giữa họ đã có một tình cảm nào đó và anh đã từ bỏ. Ở mấy trang cuối, nhân vật chính đã rất vui vì tìm thấy một chỗ yên tĩnh trong thành phố, nơi có thể ngồi một mình, nhìn ngắm những chiếc máy bay cất cánh và ao ước một chuyến bay xa, thật xa. Cuốn sách viết xong vào tháng 7, nghĩa là đã 3 tháng trôi qua, không có lời dặn dò, nhắn gửi nào. Anh sóc sóc lại các trang giấy cho ngay ngắn, rồi cất lại vào chiếc phong bì màu vàng. Cái cảm giác bất lực của lần gặp gỡ trước lại đến với anh. Nhiều khi người ta đã không thể làm gì để cứu vãn một tình thế xấu, một cái chết cận kề mà ta chỉ có thể đứng nhìn. Anh lại cầm chiếc phong bì, lại lôi tập giấy và đọc lại các trang, cố tìm một cái tên người mà không có, chỉ có tên một cô P nào đó. Thôi, chào anh, mong anh bình yên. Anh thì thầm như cầu khấn. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Phòng Chờ của nhà văn Ý Nhi. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, muôn mặt cuộc sống có lẽ đi qua rất vô tình nếu ta không chủ tâm để ý đến nó và nghĩ ngợi về nó. Nhân vật người đàn ông trong truyện ngắn này cũng vậy, yêu mến và lý giải cuộc sống bản thân bằng tâm sự và suy nghĩ riêng của mình. Ẩn số về tình yêu được anh thể nghiệm và khám phá bằng cách đúc rút từ việc ứng xử của hai người phụ nữ anh có cảm tình. Vẻ đẹp hình thể, những cư xử tế nhị, những câu nói đúng lúc cần chia sẻ, không phải dễ hài hòa và thuyết phục người khác. Và anh đã lựa chọn một trong những ẩn số được sàng lọc. Ban đầu có cảm giác là anh là người khắt khe với phụ nữ. Nhưng không, sự đòi hỏi hòa hợp tuyệt đối là không thể trong đời sống vợ chồng. Cái cách vợ chồng anh cư xử, sống với nhau cũng khiến cho người ta giật mình. Sống cùng một mái nhà, có một đứa con chung cả hai đều yêu thương mà đồng sàng dị mộng thì cũng bất ổn, cũng bi kịch và bất hạnh không kém. Những đôi vợ chồng luôn cãi vã xích mích nhau. Và phòng chờ của sân bay là nơi anh lựa chọn để âm thầm đối diện với con người bản năng của mình. Anh đã khám phá ra nhiều điều ý nghĩa, thú vị trong cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ. Đó là sự chia sẻ suy nghĩ, có khi rất vô tình của những người xa lạ. Tình bạn hết sức tình cờ giữa anh và người đàn ông bệnh tật cũng được thiết lập một cách tự nhiên bởi có chung tâm sự. Bình luận của anh về những trang viết của người đàn ông gửi lại hướng chúng tôi đến một suy nghĩ khác về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. Anh vẫn sống với vợ con, thôi thì như một thói quen đã quá hiểu nhau, đành gom nhặt những điều tốt đẹp đã có làm chỗ dựa cho cuộc đời. Niềm vui sống đôi khi tồn tại như một bản năng không cần lý giải. Giọng văn thấm thía, kỹ càng và tinh tế của nhà văn Ý Nhi, đồng thời là một nhà thơ giúp ta khám phá nhiều điều từ cuộc sống thường nhật. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Phòng Chờ của nhà văn Ý Nhi và lời bình của biên tập viên Văn Nghệ. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ Hương Dung, mời các bạn nghe bài thơ Mặt Trời Trong Nước Lạnh của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Em về một ngày rồi lại đi, những bông hoa tím của mùa hè đã nở đầy trên phố, cánh hoa nhòe trong mưa tơi tả như những gương mặt ngày xưa không còn ai nhớ nữa. Đêm chiến tranh, thành phố không đèn, má em tựa vào tay anh gầy guộc, tóc em trắng trong cơn mơ thảng thốt, chúng mình chẳng nhận ra nhau. Đứng giữa hai ta là những người đã chết, họ che đen sì cả mặt, những vết thương rách nát, những nụ cười từ lâu đã tắt, như tuổi trẻ sớm tàn trong cay cực của ta. Ích gì đâu hoa tím của ngày xưa, cầu đã sụp, con tàu không chạy nữa. Anh ra ga chẳng biết đón ai, người ta ngủ dưới những manh vải nhựa, người ta bán những bát mì đã vỡ, những miếng da bò luộc chín, những nỗi buồn không quần áo chờ che. Mưa rơi vào cốc bia, chẳng có chút mặt trời nào trong nước lạnh. Những hầm hố cứ kéo dài vô tận, những chiếc xe tăng đi qua, những khẩu súng đi qua, những người lính đi qua, chẳng có gì cùng ta ở lại. Thôi đừng nói khổ đau và sợ hãi, hãy vuốt nước mưa trên mặt chảy dài. Cô bé ngày xưa ơi, bia lỡ rót thôi phải đành uống cạn. Đừng nghĩ tóc mình đã vài sợi bạc, đừng run rẩy như đang cơn sốt rét. Ngồi xuống đây em, những khổ đau dằng dặc, những tai ương đang diễn ra khủng khiếp, có chút gì nghĩa lý hay không? Tiếng em trăm không át được tiếng bom gầm. Tình yêu ta như tấm vé cũ rồi, không thể vào rạp hát. Chúng ta đứng ở bên ngoài cửa sắt, tấm áp vích đỏ xanh lè loẹt. Dưới mưa rơi, ta đợi quá lâu rồi. Có lẽ phải về thôi. Ở trong đó ồn ào kèn trống, cái sân khấu mênh mông của vở tuồng chém giết, những hiệp sĩ, những anh hề la hét chạy lao nhau. Có ai nghe lời nói thật của ta đâu. Đêm tối quá không tìm nhau được nữa. Anh bỗng vặn ngón tay mình đau nhói, không chịu được cái bầu trời ướt sũng nước mưa, cái mặt đất lầy nhầy bùn sốt rét. Muốn kêu lên mà không sao kêu được. Những chiếc xe tăng đi qua, những khẩu súng đi qua, những người lính đi qua. Chẳng có chút mặt trời nào trong nước lạnh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, giọng đọc Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thanh Mai thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.